Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808: Khủng bố sức phòng ngự. Này không phải có gọi hay không được vấn đề, mà là sự công kích của bọn họ thủ đoạn căn bản không phá ra được đối phương phòng ngự, đồng thời đối phương chiếm cứ tính cơ động ưu thế. Một khi chính diện giao chiến bị phá hỏng quân hạm, hoàn toàn có thể bất chiến khuất, người chi binh chỉ có trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất trốn, mới có thể bác ra một đường sinh cơ kia, chuẩn bị lên. Smoker, Mozambia rút ra trên cánh tay chồng chất máy móc liêm nhận. Phần lưng bắn ra hai cái phun ra khẩu. Năng lượng ống dẫn vượt gánh nặng vận chuyển. Phóng thích trước người sóng nhiệt đối với này. Smoker vạn phần kinh ngạc quay đầu lại. Lẽ nào ngươi chuẩn bị còn có những biện pháp khác sao? Mozambia lánh khốc cười, bằng vào tốc độ. Chiến tranh cự thú có thể không phải Kaido đối thủ, bởi vậy nhất định phải có một cái hấp dẫn đối phương sự chú ý mồi nhử. Dù cho mình biết thứ mình muốn ở trên quân hạm, Kaido cũng sẽ không bỏ qua ở bên tai mình ong ong kêu loạn mũi, đương nhiên. Làm mồi nhử kết cục, hầu như có thể nhất định, vẫn là nói ngươi đang hãi sợ. A, tẻ nhạt phép khích tướng. Smoker một tiếng cười lạnh, quanh thân tràn ngập da dày đặc khói trắng. Đang chuẩn bị cùng Mozambia đồng thời xông lên. Bỗng nhiên, một cái đồ vật quăng lại đây đùng. Smoker theo bản năng đem tiếp được. Vẻ mặt nhất thời biến đổi, Tashiji. Ngươi, ở khoang thuyền cửa ra vào. Tashiji đứng ở chạy trong dòng người, cắn chặt môi dưới, hướng hắn gật gật đầu, nhất định phải sống trở về. Trung tướng, đối với này, Smoker không hề trả lời, trực tiếp cùng Mozambia cùng vọt lên bầu trời phi hành bên trong. Hắn liệt liệt chủy, nắm chặt trong tay cái kia đem Tashiji thiếp thân bội kiếm. Cười nói, tên phiền toái. Nhưng chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, chúng ta mới có chiến đấu lý do. Một cái rút ra trong tay lưỡi dao sắc. Smoker nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lên trời đâm thẳng, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Kaido, khói trắng bạch xà kiếm, nắm chặt binh khí cánh tay như đạn pháo như thế phát bắn ra ngoài. Xôi trào khói đặc đem kéo dài ra mấy trăm mét, hình thành một cái mang theo sắc bén kình khí kiếm lớn màu trắng. Ở xanh thảm giữa bầu trời có vẻ thập phần chói mắt, hà. Kaido đúng như dự đoán bị này thanh thế hùng vĩ công kích hấp dẫn chú ý. Hắn hơi buông xuống đầu, đầu rồng lên mang theo một tia mờ mịt, ai? Là ngươi hải quân ra ra. Mozambia nhân cơ hội ra tốc, bắn nhanh đến đầu rồng bên cạnh. Văng ra bàn tay tích trữ năng lượng đó ông dẫn biên giới phóng ra khẩu, tỏa ra dọa người nhiệt lượng đốt cháy viêm long pháo. Ầm ầm ầm, một mảnh đường kính mấy trăm mét khủng bố hỏa diễm màn trời trực tiếp đem đầu rồng cực lớn bao quát. Tiến vào, nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt bốc hơi lên trong không khí hơi nước, để cho trở nên khô ráo cực kỳ, bầu trời đều bị nhuộm đến một mảnh tranh hồng. Tốt như lửa đốt mây giống như vậy, bên ngoài ngàn dặm như cũ có thể thấy rõ ràng, cơ hội tốt. Nhân lúc này, Smoker vung vẩy hóa thành cột khói cánh tay, khói trắng rắn kiếm ở giữa không trung xoay ra một đạo xảo quyệt góc độ chui vào biển lửa. Mục tiêu, rõ ràng là Kaido con mắt. Dù cho ngươi có thể sử dụng vảy giáp đỡ lấy railgun, nhãn cầu cũng không đón được lưỡi dao sắc chứ. Rắn kiếm cắt phá trời cao, đem biển lửa nhấc lên tầng tầng làn sóng. Đó là tốc độ nhanh đến cực hạn sau kéo khí lưu sản sinh chập chờn khuấy động. Uy lực khai sơn liệt thạch sau đó keng. Không thể, tại sao? Ở hai người không dám tin tưởng nhìn kỹ. Cái kia đâm vào biển lửa rắn kiếm đột nhiên phát sinh một trận rên rỉ, nương theo lanh lảnh rung động âm thanh, chống đỡ lấy rắn kiếm cột khói bỗng nhiên tản ra, rõ ràng là chỉ dựa vào phản chấn mà đến sức mạnh. liền để Smoker công kích thất bại, tốt phiền a. Các ngươi, bỗng nhiên, âm thanh như sấm rền thổ khí tiếng vang lên. Ở cái kia màu đỏ tươi trong biển lửa, một đôi so với hỏa diễm còn muốn ánh sáng chói mắt cầu sáng lên Smoker trong nháy mắt vong hồn lớn. Tỏa, nửa người dưới cuốn thành khói, muốn rời khỏi tại chỗ. Nhưng một giây sau, một luồng kình phong thổi tới, để hắn tại chỗ phun ra một cái tụ huyết oanh. Oanh, hai người nhất thời lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Cao tốc ma sát không khí để Mozambia quanh thân kim loại hiện ra hồng quang, hắn không thể nào hiểu. Được nhìn cái kia từ trong biển lửa dò ra đến móng vuốt. Trên mắt chiến thuật kính quang lọc nhiều lần chuyển động, khóa chặt đầu của đối phương. Tách tách tách đo lường bên trong. Màn hình điện tử không ngừng né qua số liệu, để khoảng cách lôi kéo, nhưng khi thấy rõ ràng dáng dấp của đối phương. Mozambia, băng, một tiếng, cắn chặt hàm răng, rung ra một cái đinh ốc đinh, nhãn cầu xác thực không ngăn được công kích. Thế nhưng mí mắt có thể sao? Ở Kaido trên mặt, hắn như là mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy, nhắm nửa con mắt, buông xuống tầm mắt đạo kia khói trắng rắn kiếm thành công đâm trúng hắn. Nhưng mà kết quả thậm chí còn không bằng Railgun Kaido uốn lượn thân thể to lớn dùng móng vuốt rủi. Rủi con mắt, lại như người bình thường con mắt tiến vào đồ vật rủi mắt như thế. Làm hắn lần thứ hai giơ tay lên, liền một tia vết xước đều không nhìn thấy. Chẳng trách sĩ khí hoàn toàn không có. Thấy được sự công kích của chính mình liền phá vỡ đều không làm được. Dù là ai đều sẽ tuyệt vọng. Liền ngay cả ta, cũng, Mozambia không nhịn được nghĩ như vậy nhưng lúc này. Bỗng nhiên, một đạo khói trắng từ bên cạnh hắn nhanh chóng xẹt qua, đó là Smoker. Làm thân thể máu thịt Smoker chịu đến thương tổn không thể nghi ngờ so với hắn nghiêm trọng nhiều. Lắm. Nhưng trên mặt hắn mang theo kiên quyết cùng kiên định, không lùi mà tiến tới, cắn chặt hàm răng lần thứ hai xông lên Mozambia quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai ở tại bọn hắn động thủ này ngăn ngắn trong thời gian ngắn. Kaido cùng quân hạm khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 300 mét khoảng cách này. Lấy Kaido khủng bố sức mạnh thân thể, đánh ra không khí đạn pháo liền đủ để hủy diệt tất cả. Nhìn sang Kaido, đối thủ của ngươi là ta. Lại là ngươi, ngươi rất phiền a, côn trùng. Kaido nhận ra bước được bản thân nhắm mắt ra hỏa. Một giây sau con mắt trợn to, dường như mới vừa tỉnh ngủ giống như vậy. Lớn tiếng kêu la, ta nhớ tới ngươi. Chính là ngươi từ Zo mang đi bảo bối của ta ra hỏa. Có một cái khiến Smoker hận thấu xương sự thực chính là bọn họ vừa nãy công kích đừng nói cho Kaido tạo thành uy hiếp. Thậm chí vừa để cho từ nửa mê nửa tỉnh trạng thái tỉnh lại mà trước đó. Kaido mặc kệ là phòng ngự truy kích vẫn là phản kích, đều chỉ bằng dựa vào bản năng đang tiến hành không thể lay động. Đây chính là biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật, sao? So với John loại kia bất cứ lúc nào có thể đánh chết ngươi mà ngươi đánh liên tục bên trong hắn đều thuộc về mơ hão tuyệt vọng. Kaido loại này tám gió bất động, nguy nga như núi sức phòng ngự, càng khiến người ta tuyệt vọng. Smoker trong mắt hiện ra chết trí, nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Kaido. Hắn chậm rãi giơ lên Tashiji bội kiếm, nhếch môi, a, không sai. Là ta cướp đi, ngươi có thể làm gì? Giết ngươi. Đối với này, Kaido không nói nhảm, hé miệng, một luồng mênh mông vô biên năng lượng ở trong miệng hội tụ trong hư không lan tràn ra Busosoku. Haki như vách tường bình thường dày nặng, khủng bố Haki năng lượng theo nóng hơi thở chọc lưu từng điểm rót vào đến trong không khí. Để Smoker không nhịn được nín thở thức tỉnh kỹ sương mù thế giới. Nóng hơi thở, khi bầu trời nở rộ một mảnh trắng nõn bụi trần, một đạo đỏ đậm nhiệt lưu đồng thời xuất hiện người sau xé ra dày đặc mây khói. Ở quân hạm vô số binh sĩ kinh hãi gần chết nhìn kỹ. Kéo thông khó có thể tính toán khoảng cách, đem biển rộng chia ra làm hai, thật là khủng khiếp công kích. Mozambia bị tức sóng vọt tới bay loạn một mạch, thật vất vả mới giữ vững thân thể. Nhìn Kaido thở ra nhiệt lưu, vẻ mặt khó nén sợ hãi, liền ngay cả Vegapunk phòng thí nghiệm giai đoạn mắc bàn. Đốt cháy, e sợ cũng không đạt tới trình độ như thế này, nói. Mozambia nhìn về phía bị xé ra mây khói, không nên gặp chuyện xấu à. Smoker, xì xì xì giữa lúc này, Mozambia con ngươi co rụt lại. Nhìn cái kia không nên xuất hiện ở trên chiến trường sóng năng lượng. Đại não một trận đơ máy, Thương Long đại tướng. Tại sao tới đến nhanh như vậy? Ở cái kia to lớn đầu rồng phía dưới, một đạo Mozambia bóng người quen thuộc một tay giơ lên trong tay hung lệ vô cùng màu đen nặng kích. Như chống đỡ lều tránh mưa chi giá nhất dạng đỉnh ở đầu rồng trên cằm. Để cho lệch khỏi mục tiêu phương hướng rộng lớn áo choàng theo gió múa tung. John yên lặng quay đầu lại, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng. Ngươi sương mù thế giới có thể bảo đảm ngươi không chết đi. Smoker, Kaido công kích. Có thể không đơn giản như vậy, mà, không có cùng Kaido giao thủ qua. Hắn không biết cũng rất bình thường không phải, màu vàng ánh sáng. Chỉ hạt căn bản ở bên người ngưng tụ, Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, dàn xếp, mặt khác Smoker yêu, làm rất tốt, đón lấy liền giao cho chúng ta đi. Tốc độ ánh sáng đá, 1 tỷ vôn ánh chớp quyền, hoành ầm ầm ầm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.